Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 602, Phò cũng điên cuồng. Ta thao, ngươi nói cái gì? Cái gì Phò vượt qua Lamborghini? Lúc này có một người đang đánh điện thoại, đầu bên kia điện thoại người bị người này nói có chút mộng bức. Ta thao, huynh đệ. Ta vừa mới nhìn đến một cỗ pho vượt qua Lamborghini. Ta nói ra ngươi khả năng không tin. Mẹ hắn ngay cả chính ta đều không tin. Mẹ hắn chiếc kia pho. Chỉ ít đến 300 bước. Ngươi lừa gạt quỷ a. Huynh đệ, ngươi chính là nói đùa cũng không có mở cái này cho đùa a. Ta còn cưỡi xe ba bánh vượt qua Ferrari đây. Nói với mặt người, huynh đệ ta nói là thật. Thật sự là pho vượt qua Lamborghini. Người này khó thở giải thích nói. Được được được, ta tin. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nếu là thật tin đó mới có quỷ. Nhưng mà, Hạ Minh đạo này tịnh lệ phong cảnh, lại là để vô số người vì thế mà chấn động. Một cỗ pho vậy mà tại cùng Lamborghini đua xe. Nói đùa cái gì? Cái này phá pho mới mấy vạn khối tiền. Lamborghini nhiều ít vạn, đó căn bản không cách nào so sánh được a, mà lại xe tính năng ở nơi đó đâu. Nhưng là, chiếc này pho vậy mà siêu việt Lamborghini, sự thật bày ở trước mắt, cái này để người ta không thể không tin tưởng. Ốc ngày, về sau ta quyết định, mua quốc sản xe quá mẹ hắn nghiêu bước, thậm chí ngay cả Lamborghini đều có thể vượt qua. Quả thực cũng là trong ô tô máy bay chiến đấu a. Ta cũng cần mua quốc sản. Ta cho tới bây giờ không thấy được quốc sản có tốt như vậy xe. Nhất định phải chống đỡ quốc sản. Trong lúc nhất thời, quốc sản xe lại bị nhấc lên một trận phong trào. Nhưng mà, cái kia bị Hạ Minh vượt qua đi Giang Lai thì hơi hơi há to mồm. Một đôi tươi ngon mọng nước trong mắt to, mang theo nồng đậm không thể tin. Pho vượt qua nàng Lamborghini. Đây là Pho, không phải Bentley. Thì liền Giang Lai đều là mắt trợn tròn. Hiện tại nàng Lamborghini thế nhưng là chạy đến 300 bước. 300 bước xe a. Cái này cỡ nào khối a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà đuổi kịp còn đem nàng phản siêu. Tốt người cái Hạ Minh cũng dám siêu bản tiểu thư xe. Giang Lai tức giận. Một chân nhấn ga, siêu một tiếng, Lamborghini lần nữa gia tốc. Thế nhưng là Giang Lai lại phát hiện, vô luận chính mình làm sao đuổi theo, đều không thể đuổi kịp Hạ Minh. Hai người các nàng ngươi truy ta đuổi, trực tiếp chạy đến vùng ngoại ô một đầu trên đường lớn. Lúc này mới thả chậm tốc độ, đợi đến hai người bọn họ đỗ xe về sau, lại là đi vào vùng ngoại ô trên một ngọn núi. Nếu có người ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra được. Bởi vì nơi này được xưng là Giang Châu thành phố có tên tử vong tàu lượn. Mỗi một năm ở chỗ này chết người. Chỉ sợ là toàn bộ Giang Châu thành phố bởi vì tai nạn xe cộ chết người còn nhiều hơn. Bởi vì nơi này là một cái đua xe sân bãi. Ở chỗ này không biết mai táng nhiều ít oan hồn. Nhưng là như cũ có không ít người đều ở nơi này. Bởi vì nơi này cũng là một cái sòng bạc, hấp dẫn vô số phú nhị đại, con ông cháu cha nhóm. Bọn họ trời sinh thì cầm giữ có rất lớn ưu thế. Vậy chính là có tiền có quyền, cho nên bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không vì tiền mà phát sầu. Vì vậy, bọn họ vì thỏa mãn trên tinh thần vui vẻ cùng kích thích. Liền sẽ tới nơi này đua xe, làm Hạ Minh lái xe hơi hướng nơi này đến thời điểm. Hạ Minh tại phía trước nhìn đến không ít lều. Những thứ này mặc dù là lều, nhưng là xây dựng lại phi thường hào phóng hoa. Mà lại để Hạ Minh trợn mắt hốc mồm là, ở chỗ này lại có không ít mặc hở hang nữ hài tử. Riêng là cái kia hai đống, quả thực 36 ơ a. Hạ Minh. Đúng vào lúc này, Giang Lai khí thế hừng hực đi vào Hạ Minh bên người. Nhìn đến Hạ Minh cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Giang Lai trong lúc nhất thời cũng quên tìm Hạ Tính sổ sách rõ ràng, mà chính là đắc ý nói ra. Thế nào Hạ Minh, nơi này là không thật là tốt chơi, xác thực cũng không tệ lắm. Hạ Minh nhịn không được có chút tán thưởng, cái này chỗ nào bên trong là không tệ a, quả thực thì là nam nhân thiên đường a. Tại trong ngày thường, dưới tình huống bình thường mà nói, nhìn thấy mỹ nữ xác suất không phải rất nhiều, nhưng là Hạ Minh không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà khắp nơi đều có mỹ nữ. Quả nhiên là quý nhân vòng có quý nhân vòng sinh hoạt a, nhân sinh bình thường sống vòng, cho dù là có mỹ nữ, đó cũng là vô cùng thưa thớt, khó gặp. Bình thường đối tượng gặp mặt cũng phần lớn là người bình thường. Thế nhưng là nơi này đâu, tùy tiện xuất ra đi một cái, đoán chừng đều có thể làm hoa khôi, rất xinh đẹp. Bất quá, những cô bé này cùng Giang Lai so ra, vậy liền kém không cùng đẳng cấp. Giang Lai trên thân có một loại đặc thù cao quý, đoan trang, trang nhã, mà lại nàng là Giang gia đại tiểu thư, trời sinh tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, từ đó tạo thành một loại giới quý tộc bên trong khí chất. Loại kia khí chất rất đặc biệt, trừ phi sinh hoạt tại loại quý tộc này vòng tròn bên trong. Không phải vậy lời nói, rất khó tạo thành loại khí chất này. Hừ, Hạ Minh, hôm nay ngươi nhưng muốn cho bản tiểu thư tăng thể diện. Không phải vậy lời nói, bản tiểu thư có thể không để yên cho ngươi. Giang Lai thấp giọng nói ra, tăng thể diện, lớn lên cái gì mặt? Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi, ngươi trước tiên làm bản tiểu thư bạn trai. Giang Lai nói thẳng, cái gì? Hạ Minh trực tiếp nhảy dựng lên, sốt ruột nói ra, nói đùa cái gì? Làm bạn trai ngươi, không được, tuyệt đối không được, đánh chết mặc kệ. Hạ Minh lời nói tức giận đến Giang Lai kém chút bảo tẩu. Nàng tại nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Cái này truy cầu chính mình hay xảy ra, thế nhưng là Hạ Minh cái này hỗn đản, chính mình để hắn giả trang chính mình bạn trai, hắn lại còn cự tuyệt. Khiến Giang Lai mặt đen thui nhìn lấy Hạ Minh, nhìn đến Giang Lai bộ dáng, Hạ Minh cũng là có chút sợ hãi. Không có cách nào a, hắn phát hiện mình chỉ cần là gặp phải Giang Lai, liền sẽ bị đối phương bắt gắt gao. Thật giống như Tôn Hầu Tử vĩnh viễn trốn không thoát Như Lai Phật mũ chỉ sơn một dạng. Ngươi nếu là không cản bản tiểu thư bạn gái, bản tiểu thư thì cáo ngươi mạnh gian. Giang Lai lạnh lùng nói ra, ta đi. Hạ Minh mắt trợn tròn, hắn lúc nào mạnh gian sang sông Lai a? Đây không phải nói đùa sao? Hạ Minh vội vàng nói, ta đều chưa làm qua chuyện này, ngươi cho rằng tòa án ngốc a? Bọn họ sẽ tin tưởng ngươi? Cha ta là Giang Phong, ta cũng không tin, không tin. Giang Lai xem thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng mà Hạ Minh lại là mắt trợn tròn. Cũng đúng vậy a, Giang Lai lão cha là Giang Phong, người ta Giang gia gia đại nghiệp đại, nếu như muốn cáo chính mình khẳng định phải thua a. Khiến Hạ Minh có chút đau đầu, nhưng là trong nhà hắn thế nhưng là còn có một cái Lâm Vãn Tình a. Hắn ưa thích là Lâm Vãn Tình, đây là không thể tranh nghị sự thực. Hạ Minh, bản tiểu thư để ngươi giả trang một chút bản tiểu thư bạn trai là khó khăn như thế sao? Dù nói thế nào bản tiểu thư dung mạo cũng không thể so với Lâm Vãn Tình kém bao nhiêu đi. Giang Lai có chút buồn bực. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất nắm giữ loại kia cảm giác bị thất bại. Trước kia, nàng chỉ cần nói một tiếng, liền sẽ có vô số nam nhân leo đến bên cạnh mình. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt Hạ Minh thời điểm, nàng trước kia thủ đoạn, vậy mà đều vô dụng. Mà lại, càng thêm thần kỳ là, Hạ Minh trên thân luôn luôn tràn ngập một loại sắc thái thần bí. Nhưng mà loại này sắc thái thần bí lại là dần dần hấp dẫn nàng, khiến Giang Lai có chút không xóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.